Thần nông tiểu y tiên, chương 1698, tốt đẹp kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi tình báo nắm giữ vẫn là tương đối chuẩn xác. Hắn trở lại tiệm cơm sau, nghe tiệm cơm người phục vụ liêu khởi quá, có quan hệ hắc tử bát quái. Lương Phi lúc ấy cũng là thuận tiện nghe xong một chút. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên phái thượng công dụng. Hắc tử trừng lớn hai mắt nhìn về phía trước mắt Lương Phi. Nháy mắt á khẩu không trả lời được. Nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới đối phương như thế lợi hại. Nắm giữ chính mình nhiều như vậy tư liệu. Hơn nữa đối phương vẫn là quỷ. Dưới loại tình huống này. Hắn không thể không phục. Không phục cũng không được. Vì mạng sống. Vì về sau càng tốt sinh hoạt. Vì có thể tránh né làm người sợ hãi quỷ hồn, hắn đành phải thỏa hiệp. Ngày hôm sau sáng sớm, hắc tử liền ủy thác người môi giới, lấy 40 vạn giá cả đem phòng ở bán ra. Bắt được tiền sau, hắn lập tức đưa đến lão bản nương nhà mẹ đẻ. Còn nói, này tiền là cho hài tử. Cho tiền lúc sau, hắn lập tức lóe người. Thậm chí liền hành lý cũng không có thu thập. Trực tiếp về tới tỉnh thành, thay đổi di động, không lại liên hệ trấn trên người, bao gồm Tô Thấu Đáo cũng không có lại liên hệ qua. Lương Phi biết tin tức này sau, hiểu ý cười, không nghĩ tới, phương pháp này quả nhiên có hiệu quả. Không uổng sức lực đem hắc tử cưỡng chế di rời, vẫn luôn cho rằng, ngay cả Phan Tiểu Lâm cũng ở lo lắng hãi hùng, về sau nàng còn dám không cần sợ. Sẽ không có người lại khi dễ nàng. Phan Tiểu giải dừng một đám rượu. Tới cấp Lương Phi đưa rượu. Vừa lúc Lương Phi có tân ý tưởng. Muốn tìm Phan Tiểu Lâm thương nghị. Hai người đi vào trên lầu văn phòng. Trải qua lần trước. Hai người liêu qua sau. Ngày đó qua đi. Hai người lại một lần tương ngộ. Không biết vì sao. Phan Tiểu Lâm có chút ngượng ngùng. Đặc biệt là đi vào Lương Phi văn phòng, phảng phất lần trước hai người phát sinh sự, còn rõ ràng trước mắt, Lương Tổng, ngươi, cái kia, ta, ngươi tìm ta có việc. Phan Tiểu Lâm cực mất tự nhiên, ngày đó nàng uống nhiều quá, nghe được bên ngoài có động tĩnh, cũng không có ra tới. Thẳng đến ngày hôm sau, nàng nghe nói một cái tin tức tốt, hắc tử bán phòng ở. Rời đi, từ khi ngày đó bắt đầu, hắc tử không có lại đến đi tìm chính mình, không còn có đã tới, trấn trên người ta nói, hắc tử giết người, cho nên trốn chạy, có người còn nói, hắc tử tìm cái phú bà, bị có tiền nữ nhân bao dưỡng, cho nên không tính toán trở về trấn thượng. Phan Tiểu Lâm nghe được các loại phiên bản, nàng một cái cũng không tin. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng, ngày đó ban đêm, hắc tử đã từng tới đi tìm chính mình. Lại sau lại, Lương Phi đem chính mình khóa ở phòng. Kế tiếp phát sinh sự, hắn liền không được biết rồi. Bất quá nàng trong lòng minh bạch, hắc tử rời đi cùng Lương Phi nhất định có quan hệ. Từ khi Lương Phi cùng hắc tử đã gặp mặt sau, hắc tử cứ như vậy mặc danh biến mất. Phan Tiểu Lâm trong lòng cũng không hề sợ. Nếu hắc tử đã rời đi, nàng có thể hào hào sinh sống. Không cần lại lo lắng hắc tử tới quấy rầy chính mình. Theo sau Lương Phi đưa cho Phan Tiểu Lâm một bộ di động. Lương Tổng, ngươi cho ta di động làm cái gì? Ta có di động, Phan Tiểu Lâm nói, lấy ra chính mình di động. Hiểu ý cười. Nàng cho rằng Lương Phi muốn đem này bộ di động đưa cho chính mình. Lương Phi không nói, mà là mở ra di động mật mã, lại lần nữa đưa điện thoại di động giao cho Phan Tiểu Lâm. Đây là hắc tử di động. Ta nghe hắn nói, di động có ngươi ảnh chụp, cho nên ta đem điện thoại để lại. Ta chỉ cần mật mã, bên trong ảnh chụp ta cũng không có xem qua. Này bộ di động giao cho ngươi xử lý đi. Lương Phi là cái thận trọng người. Hôm nay hắc tử trước khi rời đi, cố ý tới đi tìm Lương Phi, giao đãi một chút sự tình, còn nói tới rồi có quan hệ Phan Tiểu Lâm ảnh chụp. xemonlinete ải tia uyên thích hát seot e n eth tử lúc ấy tìm được Lương Phi, muốn lấy lòng hắn, cho nên tiểu tâm đem Lương Phi kéo chí một bên. Đối này nói, Phi ca, ta di động có thứ tốt, ngươi muốn hay không xem? Cái gì thứ tốt? Lương Phi làm như không có việc gì người giống nhau, tò mò hỏi. Hắc tử trong lòng vẫn luôn ghi hận Phan Tiểu Lâm. Hắn luôn cho rằng, này Phan Tiểu Lâm là cái quét ba tinh. Nếu không có hắn, hắn sẽ không rơi xuống tình trạng này. Hắn biết, chính mình phải đi. Ở trước khi đi, hắn muốn tìm cái lợi hại người. Muốn làm hắn tới hỗ trợ trả thù Phan Tiểu Lâm. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Tại đây trấn trên, trừ bỏ Tô Thấu Đáo bên ngoài, chính là Lương Phi lợi hại nhất. Mới đầu hắn muốn đi tìm Tô Thấu Đáo, sau lại tưởng tượng chính mình lần này vừa đi, chỉ sợ đời này đều sẽ không lại đã trở lại. Chính mình lại là Tô Thấu Đáo trợ thủ đắc lực. Nếu chính mình đem chân tướng nói cho hắn, hắn tất nhiên sẽ không làm chính mình rời đi. Hiện tại loại tình huống này, hắc tử không phải do chính mình, chỉ có thể rời đi trấn trên. Hắn vì mạng sống, cũng không có cách nào. Rốt cuộc ngày hôm qua, quỷ, nói qua, bọn họ mỗi ngày đều sẽ ở trên phố du đãng. Nếu nào một ngày, bọn họ tâm tình không tốt, đem chính mình mang đi, chính mình chẳng phải mệt lớn. Hắc tử là trong nhà con một, trong nhà điều kiện không tồi, hắn còn không có sống đủ, đương nhiên không nghĩ dễ dàng như vậy chết đi. Cuối cùng, hắn tìm được rồi Lương Phi, muốn dùng di động chung thu mua Lương Phi. Lương Phi lúc ấy cũng không có nghĩ đến, đường hắc tử mở ra di động cơ sách khi Lương Phi mới biết được, ở hắc tử di động chung có rất nhiều khó coi ảnh chụp, cũng không phải chỉ có Phan Tiểu Lâm một người, trấn trên thật nhiều quen mắt người đều ở mặt trên. Lương Phi lúc ấy liền không bình tĩnh. Cũng may hắc tử kịp thời tìm được rồi chính mình. Nói cách khác, hắn đem này đó ảnh chụp tuyên bố đến trên mạng, không biết sẽ đối này đàn nữ nhân tạo thành bao lớn thương tổn. Lương Phi một phen đoạt lấy di động, xoay người đối hắc tử nói. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Hắc tử lập tức lộ ra cười xấu xa. Sau đó tiểu tâm đóng lại Lương Phi cửa văn phòng. Cẩn thận đối Lương Phi mở miệng. Phi ca, ngươi muốn này ảnh chụp sao? Muốn, mau nói, điều kiện gì? Lương Phi có chút không kiên nhẫn. Hắn muốn biết, tiểu tử này trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì? Hắc tử khẽ đảo mắt, vui tươi hớn hở nói. Phi ca, đây chính là kiện việc nhỏ. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta, nơi này sở hữu ảnh chụp toàn bộ cho ngươi. Có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Lương Phi một tiếng trách, hắc tử cũng không dám lại úp úp mờ mờ, đành phải nói ra chính mình trong lòng chủ ý là cái dạng này. Phi ca, ngươi cũng biết ta ở trấn trên có không ít nữ nhân, duy độc một nữ nhân ta ghét nhất, đó chính là Phan Tiểu Lâm. Ta lần này khả năng phải rời khỏi đều là Phan Tiểu Lâm chọc họa. Ta không có cách nào chỉnh nữ nhân này, ngươi muốn giúp ta nghĩ cách, chỉ cần đem nữ nhân này chỉnh chết, thế nào đều được, ta này di động sở hữu ảnh chụp toàn bộ cho ngươi. Hắc tử có chút không tha nhìn di động chung ảnh chụp, nếu không phải lần này cần đi vội vàng, hắn tất nhiên sẽ hào hào đối phó Phan Tiểu Lâm, rơi vào đường cùng, hắn đành phải làm ơn Lương Phi. Hào, còn không phải là Phan Tiểu Lâm sao? Ngươi là không biết, ngày hôm qua ta vì Phan Tiểu Lâm chuyển nhà, nữ nhân này thật đúng là đem chính mình đương thánh mẫu. Ta giúp nàng lớn như vậy vội, nữ nhân này cư nhiên không cho ta chạm vào. Ta đang muốn hảo hảo trị một trị nàng đâu. Ngươi tới vừa lúc, mau cho ta ra chủ ý. Lương Phi làm bộ tức giận bộ dáng. Hắn là muốn cho hắc tử tin tưởng chính mình, như vậy mới nhưng ở hắn trong miệng bộ ra càng nhiều bí mật. Hắc tử vừa nghe, trên mặt nhạc nở hoa. Phi ca, ngươi nói chính là thật sự. Ta ở tới phía trước, còn ở giống như cho rằng ngươi cùng kia nữ nhân mặc chung một cái quần. Ngươi nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Cách Trương